Chị em song sinh họ hả? Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cười tươi như hoa nở, chạy lại ngồi kế bên hắn nè, ăn đi rồi uống thuốc. Em cũng ăn đi, hắn nhận lấy, bắt đầu ăn sáng, không quên lên tiếng bảo nó. Nó hồn nhiên, hắn bệnh hắn ăn cháo là đúng, còn nó ăn gì, ai biết đâu. Cứ nhìn chân chân hắn, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu. Hắn cốc đầu nó cho nó tỉnh lại, nhìn chằm chằm hắn như vậy, sao hắn nuốt trôi được? IQ lẫn EQ nó thấp lắm sao mà câu đơn giản nó còn không hiểu. Nó ngây ngô ngồi một chỗ, hai má cứ chốc chốc lại ửng hồng, môi mím chặt muốn nói rồi lại thôi. Hai tay nắm chặt góc váy làm nó trở nên nhăn nhúm đến khó coi. Cái vẻ lúng ta lúng của nó hắn chưa thấy bao giờ. Em lại làm sao? Hắn hỏi nó nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ nó. Hắn đến bó tay với nó, thất thường như thời tiết, lạnh lùng như băng giá, ấm áp như nắng mặt trời, cô đơn như bóng đêm, mau giận cũng mau quên, nhanh như một cơn gió thoáng qua, khi khóc thì như cơn mưa rào đến nhanh, đi nhanh. Nó như một trong chóng xoay mãi không có điểm dừng, đủ tư vị, màu sắc. Ai hiểu nó thì đỡ, chứ nếu ngược lại chắc phát điên với nó, đánh nó không chừng. Hắn đứng dậy, đi lấy cho nó một ít bánh mì với trứng, thêm một cốc sữa nóng. Nó cười, đặt lên bàn, hắn tốt quá, đích thân lấy đồ ăn cho nó, cảm động quá đi thôi. Hắn trở về chỗ, tiếp tục ăn, nó cũng vậy, ăn mà nó cứ cười suốt đến nỗi sặc thức ăn mới dừng. Em hậu đậu quá, hắn mắng nó, đưa cốc sữa cho nó, nhấp một ngụm, nó xua tay. Kệ tôi, hậu đậu dễ thương lắm đó. Hắn bỏ muỗng xuống, cầm cốc nước với viên thuốc uống, sau đó kéo nó đi ra ngoài, nó la oai oái. Dừng lại, đi đâu vậy? Đi rồi biết, dẫn nó ra gara, hắn chọn một chiếc xe hơi màu đen, mở cửa nhét nó vào trong, hắn nhấn ga chạy đi. Xe chạy bon bon trên đường, nó thích thú đưa tay ra cửa hứng gió. Tóc nó bay phất phơ, có vài cọng dính vào mặt nó, nghịch chán chê thì nó lăn ra ngủ. Suốt chặng đường hắn tập trung lái xe, còn nó ngủ say quên trời quên đất, xe thắng gấp, nó xém chúi đầu, mở mắt nhìn, nó lật đật chạy xuống, hắn đưa nó đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, ở đây không khí khoáng đạt, trong lành dễ chịu, nó từng ước sẽ được ra đây một lần, không ngờ lại thành sự thật. Thích quá, hắn nhìn nó nào để ý đến hắn nữa. Chạy nhảy lung tung cười tít cả mắt, có mấy lần xém hôn đất nhưng chẳng chừa, lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, quên đi sự có mặt của hắn, trong mắt toàn là hình ảnh hái hoa bắt bướm, e, hèm. Hắn gằn giọng nhằm tạo sự chú ý của nó, đợi một lúc thì nó không quay đầu lại, hắn lên tiếng dọa nó. Em mà chạy nhảy nữa, tôi lập tức đưa em về. Nó dừng tất cả hoạt động của mình, lon ton chạy lại, cất giọng mè nheo. Hàn Phong, đừng chờ tôi về mà, tôi muốn ở đây chơi. Vậy em phải ngoan ngoãn cho tôi. Vâng, người ta sẽ nghe lời mà. Nó nũng na nũng nịu, làm bộ làm tịch dụ dỗ hắn. Hắn bẹo má nó, sau đó lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Ngôi nhà đơn giản không to lớn như biệt thự của hắn hay ở. Ngôi nhà có màu trắng xám, xung quanh trồng hoa hồng đỏ rất nhiều. Đây là ngôi nhà hắn mua, hắn rất ít ở đây chỉ khi nào hắn mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi cho khuây khỏa thì mới đến. Có đến đây thì hắn cũng đi một mình, chưa từng dẫn ai tới, kể cả người hắn yêu chưa hề đặt chân vào đây bao giờ. Hôm nay hắn không hiểu nổi mình, tự dưng muốn đưa nó đến cùng hắn. Nó nãy giờ đi sau lưng hắn, âm thầm quan sát một lượt, một phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất sạch sẽ, gọn gàng, chắc hắn thường đến dọn dẹp. Nó bật tivi, vắt chéo chân ngồi xem y như ta đây là chủ nhà, hắn tiến gần ngồi xuống xem cùng nó. Nó xem phim ngôn tình Trung Quốc, đến đoạn nam trinh nữ chính hôn nhau, nó che mắt, nhấn tắt luôn. Hắn gỡ tay nó ra, trêu chọc nó, em và tôi cũng như vậy mà, có gì phải xấu hổ. Nó đánh bụp vào lưng hắn, bịt miệng không cho hắn nói thêm bất cứ lời nào. Cắn nhẹ tay nó, theo phản xạ nó rút tay về, lườm hắn. Anh thích cắn quá nhỉ? Có khi nào chạy nọc chết không ta? Tuy hắn cắn nhẹ nhưng đau thật đó. Nó sẽ rút kinh nghiệm, đụng phải hắn như đụng phải con sói đói, lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng con mồi. Tôi và em sẽ ở đây vài ngày, hắn nói, đồng thời lợi dụng cắn vào vành tay nó. Nó rùng mình, hắn càng ngày càng biến thái nha. Không được, chị tôi với Thanh Trúc thì sao? Nghĩ sao vậy? Nó không thể để chị nó với cô ở nhà với hai người kia được. Nhỡ đâu họ làm gì thì chết. Phải bảo vệ họ tránh khỏi hai người kia mới được. Đừng để họ giống mình yêu người dẫu biết kết quả chỉ là xác suất thấp. Nó vận dụng tất cả chất xám, tìm hết mọi cách năn nỉ ỉ ôi xin về nhưng hình như chả cái nào có tác dụng. Bỗng trong đầu nó nảy ra một ý, hay là nhân lúc hắn ngủ mình trốn về nhưng với cái tính hậu đậu, mù đường thì làm sao về tới nơi tới trốn được. Dẹp, dẹp, nó còn yêu đời lắm chưa muốn làm mồi cho những tên sắc lang ngoài kia đâu, thà ở đây ăn no ngủ kỹ còn hơn lang thang tìm đường đi về. Xin lỗi hai người, cầu cho không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, khi về thì em sẽ chịu tội với hai người. Hắn búng một cái bóc lên cái trán nó, làm nó giật cả mình. Em nghĩ gì mà thừa người ra vậy, nghĩ cách về nhà, toi rồi, sao cái miệng nó nhanh hơn suy nghĩ vậy, lần này chết thật rồi, cái miệng hại cái thân. Trong 36 kế chuồn là thượng sách, co chân phóng xuống đất cắm đầu cắm cổ chạy tùm lum chỗ mà không biết vào chỗ nào. Chẳng lẽ nó bị hắn đánh cho mong nở hoa, hu hu ai làm ơn giúp nó thoát khỏi cơn thịnh nộ của hắn đi. Một loạt hành động đó đã lọt hết vào mắt hắn, mỉm cười danh mãnh, hắn bế thốc nó lên hướng đến phòng ngủ. A, anh đừng đánh tôi, bị hắn ném xuống giường, nó lùi lại ôm chặt gối ôm, nhắm mắt la lên, sợ bị đánh. Tôi đã đánh em đâu, hắn ôn nhu xoa đầu nó ló mặt ra, tay vẫn khư khư giữ chặt gối ôm. Em sợ bị đánh, hắn lại hỏi, nó gật đầu, nó không sợ gì cả chỉ sợ bị đánh đòn. Hồi nhỏ, do giận dỗi ba mẹ, bỏ nhà đi lang thang gặp phải bọn xấu, tôi chạy về nhà khóc lóc kể lể với mẹ, mẹ vừa sợ, vừa giận nên bẻ roi quất vào mông tôi. Từ bữa đó trở đi, tôi ngồi không được vì hễ ngồi là lại đau, đến hết một tuần mới lành, sợ đến giờ luôn nè. Nói xong, nó đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài. Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trịch mở ra chẳng nổi, nằm phịch xuống giường lim dim chìm vào giấc ngủ. Chỉnh lại tư thế ngay ngắn để nó dễ ngủ, hắn vuốt mái tóc mềm mượt của nó, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng tránh làm nó thức giấc, cẩn thận đóng cửa đi ra. Hắn gọi điện nhờ người mang đồ ăn đến địa chỉ hắn gửi rồi hắn lái xe ra ngoài. Còn ở biệt thự hắn giờ đây chả khác nào khu chợ, chỉ có bốn cái miệng mà ồn ào inh ỏi cả lên. Ai cũng nhức đầu với bốn người bọn họ. Anh đứng lại, sao lại cướp nụ hôn đầu của tôi? Cô và nhỏ gót dép rượt cậu với anh chạy quanh nhà, miệng hoạt động không ngừng y như cái máy nói tự động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu và anh chạy như chưa từng được chạy. Họ chỉ vô tình thấy cô và nhỏ đùa giỡn trượt chân xém té đập mặt xuống sàn. Có ý tốt chạy lại đỡ ai ngờ mất đà té luôn. Môi chạm môi, giờ thì thành như vậy nè. Om sòm nãy giờ gần nửa tiếng chứ chả ít ỏi gì. Không ai can đảm dám ngăn cản cuộc rượt đuổi này vì ai chạy ra là ăn ngay một chiếc dép. Mà cũng không biết dép ở đâu nhiều quá, dư sức cho cô với nhỏ trọi người. Sức người có giới hạn, cậu và anh mệt đứt hơi thả chậm tốc độ, phía sau cô và nhỏ chạy nhanh như tia chớp, không nhìn đường. Kết quả đâm sầm vào lưng hai người phía trước té ụt xuống đất. Mặt mày nhăn nhó. Xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng tội nghiệp của mình rồi cô với nhỏ chống tay đứng dậy. Mắt ai oán lườm ai kia như muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác người trước mặt cho vừa lòng vừa dạ. Tức quá, còn đâu là nụ hôn đầu đời dành cho người mình yêu nữa, cái tên đáng ghét ngươi cứ chờ đấy. Xem như độ lượng bỏ qua lần này, lần sau thì tuyệt đối không tha, đánh cho ba mẹ các người nhìn không ra gương mặt đẹp trai sáng ngời của con trai mình luôn. Phủi mong bỏ đi. Trước khi đi còn lấy chiếc dép phang vào đầu hai người kia một cái cốp. Đầu cậu với anh đỏ au, họ chỉ hận, tại sao con trai không được đánh con gái chứ? Nếu được cậu với anh sẵn sàng đánh cho cô với nhỏ một trận nhớ đời. Thật bất công, đường đường là tổng giám đốc lạnh lùng, tài giỏi người người kính phục, con gái theo nườm nượp chẳng ai dám bất kính, tỏ thái độ chán ghét nhìn hai người. Chỉ có cô và nhỏ cả gan làm thế, lại dám đánh cậu với anh những hai lần. Còn nỗi nhục nào hơn khi bị con gái đánh chứ? Than vãn một lúc thì hai người cũng bỏ về phòng trả lại không khí tĩnh lặng vốn có của nó. Tất cả người hầu thở phào nhẹ nhõm vì hết bị tra tấn lỗ tai bằng mấy lời mắng từ bốn cái miệng của thiếu gia, tiểu thư của mình. Nó ngủ đến trưa, ôm cái bụng đói kêu lên ọt. Ọt đưa loanh quanh tìm gì ăn tạm, mở tủ lạnh thì trống trơn, toàn là nước lọc, một ít rau, một cái trứng gà cũng chẳng thấy, mì gói. mì ly cũng chẳng có. Nó sụ mặt, lếch ra hiên ngồi hóng gió, suy nghĩ vẩn vơ. Hắn đi đâu kia chứ? Sao chưa quay lại hay định bỏ rơi nó một mình ở đây? Úp mặt vào đầu gối, nó co ro ngồi đó đợi hắn mà ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại thì đã chiều nhưng vẫn chưa thấy hắn về. Nó bắt đầu sợ hãi, nó không có đem theo điện thoại để liên lạc với hắn nên đành kiên nhẫn tiếp tục ngồi đợi. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, từng cơn gió thổi vào, lạnh run, hai tay nó chà sát vào nhau tạo hơi ấm, nó sắp kiệt sức mất. Bộ hắn định bỏ đói nó đến chết ở đây à? Nó vừa lo lắng vừa tức giận rồi nghĩ thầm trong bụng, hắn muốn đi đâu là quyền của hắn, muốn về lúc nào thì về, đâu cần mình bận tâm chứ. Dậm chân đi một mạch vào phòng ngủ, nó lục lọi tủ hắn tìm đồ thay, lấy một cái áo sơ mi màu trắng, áo rộng phùng phình so với dáng người nó nhưng cũng tiện lợi vì khi mặc sẽ thành váy che được kha khá chỗ. Thay đồ xong xuôi, nó khóa cửa trèo lên giường trùm chăn kín mít. Nó muốn ngủ để quên đi cơn đói cùng với sự bực bội trong lòng, gác tay lên trán nó cứ chằn chọc, hết đếm cừu thì đếm thứ khác. Đếm cỡ nào cũng không chợp mắt được. Bật dậy, nó đi ra phòng khách xem tivi để giết thời gian đồng thời chờ hắn luôn vậy. Chuyển hết kênh này đến kênh khác, quá nhàm chán, nhấn nút tắt, bó gối ngồi một chỗ. Đến 10 giờ hắn mới lái xe về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do hắn đến công ty xử lý chút việc, còn phải đi gặp khách hàng ký hợp đồng làm ăn. Rồi lại bị mama đại nhân gọi điện kêu về nhà thăm họ. Sau đó ghé về nhà xin phép chị nó một tiếng, sẵn nhờ chị nó thu dọn những đồ đạc nó thường dùng. Tiếp đến chạy xe đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn nên khi trở về đây trời đã tối mịt. Không biết người ta có giao thức ăn đến cho nó ăn không, giờ này ngủ chưa hay đang đợi hắn. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu hắn, vừa đặt chân bước vào nhà. Hắn có chút giật mình khi thấy bóng đen ngồi thù lù trên sofa. Tóc xóa dài ngang lưng, mặc đồ màu trắng chả khác nào ma nữ, lâu lâu lại nghe tiếng sụt sùi nức nở. Hắn chạm tay vào công tắc bật đèn, đèn sáng trưng, hắn mới nhận ra người mà hắn nói là ma nữ lại chính là nó. Cất bước lại gần, hắn hỏi nó, sao giờ chưa ngủ? Nó im lặng, trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn vào có chút đau lòng, rất muốn ôm vào lòng dỗ dành. Trễ rồi, vào phòng ngủ đi. Câu nói hắn vừa dứt, tay nó đập mạnh trên mặt bàn, lực mạnh làm tay nó đỏ cả lên, chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà mắng. Anh biết trễ nữa hả? Bỏ tôi ở nhà một mình, không cho tôi ăn, đói bụng từ trưa đến giờ. Nếu không muốn cho tôi ở đây thì nói đi, chứ mắc cái gì mà bỏ mặc tôi, bỏ bữa ăn của tôi nữa. Hắn nhíu mày khó hiểu, lúc đi hắn có gọi người đem đồ ăn tới kia mà. Sao nó nói mình chưa ăn gì hay là nó đang kiếm cớ đòi về? Nhưng nhìn mặt nó tèm nhem nước mắt, chắc uất ức dữ lắm nên chắc là không phải nói dối đâu. Tôi có gọi điện kêu người ta giao thức ăn đến cho em mà. Nó nghịch mặt, có hả ta, lúc nào cơ chứ, sao mình không biết vậy kìa. Anh gọi lúc mấy giờ? Khoảng 9 giờ, nó nghĩ một hồi, chợt nhớ ra, nó lại la hắn. Anh biết tôi ngủ giờ đó mà. Anh gọi rồi một lát người ta đem đến nhấn chuông lâu quá, chẳng ai mở cửa nên người ta về luôn chứ gì. Hắn quên mất, nó ngủ thì khó lòng bị đánh thức. Phòng hắn làm cách âm, nó không nghe là phải. Tôi xin lỗi, để tôi nấu gì đó cho em ăn. Xoa xoa đầu nó, hắn giúp nó lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt rồi dỗ dành khiến nó mềm lòng. Hắn qua đỗi ôn nhu, dịu dàng, cưng chiều nó hết mực khiến nó càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn. Đôi lúc nó trách mình quá yếu đuối, lụy tình, tại sao cứ ở cạnh hắn là nó lại cảm giác được sự hạnh phúc, còn cười nhiều hơn. Trái tim băng giá cũng sớm được sưởi ấm. Thôi, không cần đâu, mà anh đã ăn gì chưa? Nó từ chối, hỏi ngược lại hắn. Tôi ăn rồi, em ngoan ngoãn ngồi yên, tôi đem nguyên liệu vào trong nấu cho em vài món. Khỏi mà, uống sữa được rồi, tối thế này ăn sẽ bị đầy bụng, khó chịu lắm. Hắn gật đầu. Lấy ra trong túi sách đang cầm trên tay một hộp sữa bò đưa cho nó. Cô thật sự rất chu đáo, đem tất cả những món ăn vặt ưa thích của nó dồn vào hết cái túi cho hắn mang đi. Gầm ống hút vào hộp sữa, nó hút một hơi hết sạch, sau đó quẳng vào sọt rác ở góc tường rồi giúp hắn xách đồ vào trong. Lát sau, nó với hắn đi về phòng ngủ, bấy giờ hắn mới để ý nó đang mặc áo của hắn, tay áo săn lên tận khuỷu tay, áo rộng dài tận gối. Nhìn nó đáng yêu biết bao, nhịn không được hắn đưa tay bẹo má nó. Em thích mặc đồ tôi thế à? Thích gì chứ? Mặc đỡ thôi vì ở đây có đồ đâu tôi thay. Nó chối, hồng hồng, bàn tay đan vào nhau, giả bộ lơ hắn nhìn chỗ khác. Trông dễ thương, đáng yêu lắm. Hắn khen làm nó ngại quá nên kiếm cớ đẩy hắn vào phòng tắm, ở ngoài nó nói to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang bệnh, nhớ pha nước ấm mà tắm chớ tắm nước lạnh nghe chưa? Hắn bật cười, nhanh tay pha nước tắm, ngâm mình trong nước ấm, bao nhiêu mệt mỏi tan biến, lau khô người, khoác áo choàng ngủ màu đen đi ra. Nó nằm ngay ngắn trên giường, tay chơi game trên điện thoại, nó lấy điện thoại của hắn đó. Em dám lấy điện thoại của tôi? Tôi xin lỗi, điện thoại tôi hết pin nên tôi chỉ mượn của anh chơi chút thôi. Tuy nó đã giải thích nhưng hắn vẫn rất tức giận, vì hắn cho rằng nó cả gan khi ý rằng hắn chưa từng trừng phạt nó nên mới xem hắn không ra gì. Giật cái điện thoại lại hắn ném trên bàn rồi lật úp người nó xuống đánh ba phát vào mông. Nó biết mình sai nên bị hắn đánh cũng đáng, nhưng rõ ràng trước đó nó đã nói là sợ bị đánh đòn vậy mà hắn còn đánh. Nó không vui lật người lại nằm sang bên trái phía giường ôm gối ôm, vùi mặt vào gối giả vờ ngủ. Hắn chẳng dỗ dành nữa. Mặc kệ nó vì hắn nghĩ nuông chiều quá giết sinh hư. Sẽ thích cãi bướng, giận dỗi vô cớ. Nằm vào chỗ trông kế bên, hắn kéo chăn đắp cả hai. Nó dùng chân đạp chăn ra khỏi người, sau đó giả vờ mộng du. Ôm theo cái gối ôm, mắt nhắm he hé lần mò đi ra phòng khách. Hắn biết nó giả vờ nhưng không cản. Ngoài phòng khách, nó co người nằm trên sofa. Hai tay ôm gối ôm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nó rất dễ tính nên hẳn chỗ nào ngủ cũng được. Trong phòng, hắn không sao ngủ được vì hắn đã quen ôm nó vào mỗi tối khi đi ngủ. Nay nó lại ngủ phòng khách làm hắn có chút không quen. Cách chương.